Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Vi liền chạy lên lầu, ném mình xuống chiếc đệm mềm mại nằm xuống nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại reo, phá ngang mớ hỗn độn trong đầu Vi là Gia Như gọi tới. Chị Vi, em và Hải Anh đang đi tới chỗ bọn chị. Mình cùng đi ăn nha. Gia Như, có chuyện gì sao? Không, là chị mệt, chị về nhà trước rồi, chị không có ở đó nữa. Chị Vi, nói em biết, có phải hai người lại cãi nhau không? Không phải, chị đừng nói nữa, bây giờ em qua chỗ chị ra quán cà phê ở ngã ba chờ em quay lại ngay. Không cần, nhưng Gia Như đã cắp máy từ lúc nào? Có chuyện gì sao? Hải Anh đoán được một phần nào đó. Hai người cãi nhau chắc chắn do cô ta. Em nói Ngôn Hạ Mi sao? Còn ai vào đây nữa chứ? Chúng ta đến quán cà phê ở ngã ba, gần nhà chị Vi. Chị ấy đang ở đó. 10 phút sau, hai người nhanh chóng có mặt ở chỗ hẹn, tìm mãi mới thấy Vi đang ngồi đó. Cô ngồi gần một cửa sổ, đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Chị Vi, em tới rồi đây. À, hai đứa mau ngồi đi. Được rồi, mình đi ăn chút nha, ở đây không có món ngon đâu. Không cần đâu, chị ăn rồi. Vậy sao, vô cầm, nhưng hai người đang cãi nhau sao? Không phải, vậy tại sao chị mệt anh ấy không đưa chị về? Là, đừng giấu em nữa. Không phải, chỉ là chị nói cậu ta ở đó, để chị tự về. Chị nghĩ em tin, chị ấy không muốn nói em đừng hỏi chị ấy nữa, Hải Anh lên tiếng. Không được, em phải làm rõ ràng, chị Vi, chị mau nói cho em biết, có phải vì Ngôn Hạ Mi hay không? Không phải mà, Vi xua tay. Được rồi, chị không nói cũng được, như rút điện thoại ra, gọi cho Khánh. Vương Gia Khánh, lại có chuyện gì nữa em gái, ai đã chọc điên em sao, bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện đâu. Anh đã làm gì chị Vi? Cô ta lại nói gì với em sao? Anh nghe cho rõ đây, nếu anh dám làm gì có lỗi, hay làm cho chị ấy buồn, anh không xong với em đây. Còn nữa, nếu anh để Ngôn Hạ Mi dám làm gì đến chị ấy, cho dù cô ta có là chị dâu của em cũng sẽ không tha cho cô ta đâu. Anh nhớ lấy nói rồi, Vi cắp máy. Em, Khánh đưa cả người, bỗng dưng Gia Như gọi cho cậu rồi nói như vậy là ý gì chứ? Gia Như, chị nói không phải, nhưng sao em gọi cho cậu ta rồi nói như vậy, cậu ta sẽ nghĩ chị. Chị đừng nói nữa, em biết tất cả. Không cần phải giấu em đâu, Gia Như cắt ngang, nếu chị coi em là em thì không nên giấu em bất cứ một điều gì. Nhất là những gì Ngôn Hạ Mi đã làm với chị. Chị, được rồi, bây giờ chị có thể nói cho bọn em biết được chưa, Hải Anh nói. Chị Vi, được rồi, chị nói. Vi kể cho hai người kia nghe những chuyện Ngô Hạ Mi đã làm với cô và Khánh đã đối xử với cô như thế nào. Bất giác những giọt nước mắt trên má lại lăn dài. Hai người họ quá đáng lắm. Em không để yên đâu, rồi chị coi. Chị không cần phải nhẫn nhịn như vậy. Như, em đừng làm gì quá đáng. Ngôn Hạ Mi, cô ta sẽ thừa cơ hội có khi còn hại chị Vi đấy, Hải Anh cảnh báo. Anh yên tâm, em có kế hoạch rồi. Kế hoạch, Hải Anh vẫn không thể hình dung được trong đầu như đang suy tính chuyện gì. Chị Vi, em sẽ trả thù cho chị. Cách chương.